Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2802, Thương Khung Chi Đỉnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mạc Thường nghe nói Lâm Bạch lời nói, hít sâu một hơi, gật đầu nói, cái kia nếu Lâm Bạch huynh đệ không nghĩ tới hỏi Bắc Châu đại địa bên trên sự tình, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ngày sau Lâm Bạch huynh đệ đi hướng Trấn Nam Vương phủ rồi, có thể lập tức cho ta biết. Mạc Thường tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói, cảm tạ Mạc Thường thế tử đưa tới những thịt này ăn, nhìn ta nhị đệ rất ưa thích. Mạc Thường mỉm cười, mang theo Vạn Tinh bọn người rời đi Đông Lai khách sạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Tinh, Hồ Hàn, An Sơ Tiết mấy người cũng tùy theo rời đi. Chờ Mạc Thường sau khi rời khỏi, Lâm Bạch cười khổ lắc đầu một tiếng nói ra, Bắc Châu đại địa, hoàng quyền tranh bá, xem ra Trấn Nam Vương phủ dã tâm thật là cực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá trong mắt của ta, mặc kệ là Trấn Nam Vương phủ cũng tốt, hay là Lâu Nam hoàng tộc cũng được, đều là cá mè một lứa. Vị này Mạc Thường thế tử, càng là một cái tâm cơ xảo trá hạng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, dù sao ta tại Bắc Châu đại địa bên trên cũng vẻn vẹn một cái khách qua đường mà thôi. Đạt được thủy kính kiếm sau đó, ta liền sẽ lập tức trở về Đông Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ ta đã tiến nhập kiếm thần gia tộc, khoảng cách thủy kính kiếm liền tiến một bước rồi. Lâm Bạch thở sâu, đáy lòng thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tại hạng nhất trong phòng khách nghỉ ngơi 2 ngày. Rất nhanh, 2 ngày sau đó, tiểu nhị lần nữa đi vào Lâm Bạch cửa ra vào, thấp giọng hô, đại nhân, kiếm thần gia tộc sứ giả tới. Xin ngài đi ra, đi thành Nam quảng trường tập hợp. Hôm nay chính là các ngươi tiến về kiếm thần gia tộc thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trong phòng, hai mắt lóe lên, ngạc nhiên nói ra, đã đến giờ sao? Đi, Lâm Dã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch rửa mặt một phen sau đó, mang theo Lâm Dã thẳng đến thành Nam quảng trường mà đi. Đi ra khách sạn, Lâm Bạch liền hỏi, kiếm thần gia tộc lựa chọn mấy vị kia võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu nhị nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Quả nhiên là Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần, Cổ Dương 4 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Choang Kiwa Tui, nét, nghe thấy 4 người này danh tự, Lâm Bạch cũng là khẽ gật đầu. Cùng hắn trong lòng phỏng đoán không sai biệt lắm. Ở trong Thiên Kiếm Thành, mấy trăm vị kiếm đạo thiên kiêu bên trong, cũng chỉ có 4 người này có thể đập vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu nhị dẫn dắt Lâm Bạch đi vào thành Nam trong sân rộng. Bây giờ tại thành Nam trong quảng trường, giữa không trung lơ lửng một thanh dài ước chừng 100 mét cự kiếm. Bay lên ở giữa không trung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cự kiếm. Tên là Ngự Không Linh Kiếm. Chính là kiếm thần gia tộc đặc hữu linh chu loại hình linh khí. Tại Ngự Không Linh Kiếm phía dưới. Độc Cô Phi cười nhìn xem Lâm Bạch đi tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà sau lưng Độc Cô Phi. Lâm Bạch nhìn thấy Tang Phong. Ngọc Giác, Lận Thần, Cổ Dương bốn người cũng đã đến đông đủ. Mà tại thành Nam chung quanh quảng trường. Càng là có mấy vạn võ giả nhìn xem một màn này. Nhìn xem sắp tiến vào kiếm thần gia tộc tu luyện bọn hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp qua Độc Cô Phi trưởng lão. Lâm Bạch đến gần sau đó. Ôm quyền nói ra. Độc Cô Phi cười nói. Đến rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu Lâm Bạch đến rồi. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Đang khi nói chuyện. Độc Cô Phi nhảy lên Ngự Không Linh Kiếm. Khoanh chân ngồi xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tùy theo. Tang Phong. Ngọc Giác. Lận Thần. Cổ Dương tùy theo nhảy lên một cái. Rơi vào trên linh kiếm. Lâm Bạch cũng đạp vào linh kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngự Không Linh Kiếm tại mấy vạn võ giả trong đồng tử. Bay lên trời cao. Xông vào vân không. Rời đi mộng cổ thành. Độc Cô Phi khoanh chân làm tại ngự không trên linh kiếm. Quay đầu nhìn về phía Lâm Dã. Nói ra. Lâm Bạch. Người muốn dẫn hắn cùng đi kiếm thần gia tộc sao? Chấm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch gật đầu nói. Hắn một mực liền theo ta. Ta không có ý định đem hắn buông xuống. Làm sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ không được sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Phi khẽ cười nói. Có thể, ai bảo ngươi là lần này tỷ võ người thứ nhất đâu. Ha ha ha, Lâm Bạch cũng là mỉm cười. Nghe được Độc Cô Phi ngôn từ bên trong trêu chọc chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngự Không Linh Kiếm xông thẳng lên trời phía trên mà đi. Hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Mà lại Ngự Không Linh Kiếm tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền lao đi mấy vạn dặm. Coi như so với Lâm Bạch ngự kiếm thuật. Chỉ sợ cũng không kém lắm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta muốn đi nơi nào? Hoặc là ta cần phải hỏi. Kiếm thần gia tộc ở chỗ nào? Lâm Bạch tò mò hỏi. Độc Cô Phi cười không nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khác này. Lận Thần thì là cười nói. Bắc Châu đại địa. Thương Khung Chi Đỉnh. Kiếm thần gia tộc. Một kiếm chấn thiên. Chúng ta tự nhiên là muốn đi Thương Khung Chi Đỉnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là ta đã từng tìm khắp cả toàn bộ Bắc Châu đại địa. Vẫn không có trông thấy Thương Khung Chi Đỉnh ở nơi nào. Lận Thần buồn khổ nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm thần gia tộc chỗ tồn tại. Tại Bắc Châu đại địa phía trên vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Đã từng có võ giả muốn lĩnh hội. Thương Khung Chi Đỉnh. Kiếm thần gia tộc, trong chuyện này huyền bí. Rất nhiều võ giả dốc cả một đời đều muốn tìm tới kiếm thần gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là cuối cùng, đều là không công mà lui. Tang Phong, Ngọc Giác đều là nhíu mày khổ tư không hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Phi cười nói, chờ sau khi tới, các ngươi liền hiểu. Ngự không linh kiếm, lướt qua Bắc Châu đại địa. Lâm Bạch cảm giác được giờ phút này đã rời đi Mộng Cổ Thành rất xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong vòng nửa ngày, Ngự không linh kiếm đột nhiên đi tới một mảnh đường kính ước chừng có mấy vạn dặm hồ nước phía trên. Hồ này, bình đợt không sợ hãi, tựa như để tránh tấm gương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lận thần khẽ cười nói, không nghĩ tới nơi đây còn có lớn như vậy một tòa hồ nước. Chung quanh phong cảnh đến là không sai. Phía trước còn có mấy cái thôn nhỏ. Độc Cô Phi tiền bối, chúng ta là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Độc Cô Phi khẽ cười một tiếng, không nói gì, khống chế ngự không linh kiếm ngừng lại, rơi vào hồ nước phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn xem hồ nước, khẽ cười nói, xem ra nơi đây chính là Thương Khung Chi Đỉnh rồi. Độc Cô Phi quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, cười hỏi, Lâm Bạch, làm sao mà biết? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tang Phong cũng là nhíu mày nói ra, nơi đây là Thương Khung Chi Đỉnh. Ngọc Giác cũng là có chút buồn bực, Lâm Bạch huynh, người nói nơi đây chính là kiếm thần gia tộc Sơn Môn chỗ tồn tại. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lận thần cũng là cau mày nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch đứng tại ngự không trên linh kiếm, ngẩng đầu nhìn Thương Khung, nói ra, Bắc Châu đại địa, Thương Khung Chi Đỉnh, thế nhưng là cái này Thương Khung cao không thể chạm. Dù cho là vấn đỉnh cảnh cường giả, phóng lên tận trời, chỉ sợ cũng không cách nào chạm đến Thương Khung Chi Đỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia đã như vậy, muốn tìm được Thương Khung Chi Đỉnh, liền muốn mở ra lối riêng. Tùy theo, Lâm Bạch nhìn xem ngự không linh kiếm phía dưới bình tĩnh mặt hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ này mặt, liền tựa như là một mặt to lớn tấm gương, cấm chỉ nước hồ phản chiếu ra Thương Khung cái bóng. Lúc này, Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần, Cổ Dương, đều tùy theo giật mình tỉnh lại, cúi đầu nhìn xem mặt hồ, nhao nhao kinh ngạc nói, thì ra là thế, khó trách nhiều như vậy võ giả, cuối cùng cả đời đều không thể tìm tới Thương Khung Chi Đỉnh chỗ tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai Thương Khung Chi Đỉnh không tại trên trời cao, mà tại phía dưới mặt đất. Độc Cô Phi khẽ cười nói, Lâm Bạch, người rất thông minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây tên là Kính Hồ. Chính như Lâm Bạch nói, nơi đây chính là Man Cổ Đại Lục phía trên xưng là Thương Khung Chi Đỉnh, cũng chính là kiếm thần gia tộc Sơn Môn chỗ tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện, Độc Cô Phi thu hồi ngự không linh kiếm, đứng ở trên mặt hồ. Mặt hồ thanh tịnh, rõ ràng cái bóng da Độc Cô Phi thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại dưới mặt hồ, giống như là có một cái Độc Cô Phi khác đứng thẳng một dạng. Đi thôi, Độc Cô Phi mỉm cười, rơi xuống trong hồ nước, biến mất không thấy bóng dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tùy theo, Lâm Bạch cùng Lâm Dã theo sát phía sau. Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần, Cổ Dương, tùy theo đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch rơi vào trong hồ nước, Đột nhiên cảm thấy một trận dòng nước xiết, nắm kéo Lâm Bạch thân thể hướng về dưới mặt hồ mà đi. Không nên phản kháng, Độc Cô Phi thanh âm tùy theo quanh quẩn tại mọi người bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy Độc Cô Phi thanh âm về sau, không có phản kháng cái này một luồng dòng nước xiết, mà là tùy ý dòng nước xiết lôi kéo thân thể của mình. Muốn đáy hồ mà đi, đáy hồ hắc ám, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà tại một mảnh ngắn ngủi hắc ám sau đó, đột nhiên trong bóng tối nổi lên quang mang, mà Lâm Bạch thân thể, thì phóng tới quang mang này mà đi, bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, xông ra hắc ám. Lâm Bạch từ một mảnh trên thác nước, bay lượn mà ra, mà cái này một mảnh thác nước, treo ở trong hư không, chính là kính hồ đáy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xông ra thác nước, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phía trước chính là một mảnh sáng rực tươi đẹp, chim hót hoa nở chính là thế ngoại đào nguyên. Phía trước có từng mảnh điện ngọc quỳnh lâu san sát. Có vô số linh cầm trên dưới tung bay. Nơi đây, chính là kiếm thần gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.